Xin kính chào quý thính giả thân mến. Sau đây sẽ là phần 11 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, giọng đọc do Chương Vũ. Số thực khách hiện diện vừa trông thấy người thiếu niên ấy bước vào thì đều ùn ùn đứng lên thi lễ. Một người trong đám đông bèn đứng lên nói: "Lý thiếu trang chủ, sao hôm nay cậu lại hứng thú đến đây vậy?" Người thiếu niên mỉm cười vòng tay thi lễ: "Xin các vị hãy an tọa. Tại hạ tìm đến đây để thăm một người bạn, nhưng không gặp nên thuận đường tạt vào đây uống vài chung rượu cho ấm thôi." Vừa nói người thiếu niên ấy vừa bước đến, tìm một chỗ trống ngồi yên xuống rồi bảo tên tiểu nhị rằng: "Người hãy mang cho ta 5 cân rượu Hà Diệp Thanh, thứ để lâu của hiệu rượu Phát Mậu. Đồng thời mang cho ta 2 cân thịt dê nướng và một số bánh cuốn nhân thịt bò nha." Người thiếu niên rất thích nói chuyện nên vừa ăn uống vừa nói chuyện thao thao với số thực khách chung quanh. Y nói chuyện rất có duyên nên thỉnh thoảng đã làm cho mọi người phá lên cười to rất là vui vẻ. Độ nửa canh giờ sau thì người thiếu niên ấy đã say nên đứng lên bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng phía trước gian tửu điếm có một tiếng động khá to, tựa hồ một cái vật chi nặng nề từ trên cao rơi xuống. Bởi thế người thiếu niên ấy giật mình, nhanh nhẹn lướt thẳng ra phía trước ngay. Đến nơi thì y đã trông thấy trên đường ngay gian tửu điếm có một cô gái che mặt, lưng vắt thanh trường kiếm, đang té nằm yên bên dưới chân một con tuấn mã lông trắng như tuyết. Đồng thời sau lưng cô gái ấy, máu tươi đang nhỏ xuống từng giọt một. Cô gái đang đưa tay khỏi người định ngồi dậy, nhưng vì bị kiệt lực nên cô ấy không làm sao ngồi lên được nữa. Người thiếu niên trông thấy thì đoán biết cô gái ấy đang bị trọng thương nên vội vàng bước đến thò tay định đỡ giúp cho nàng đứng lên. Nhưng chẳng ngờ cô gái ấy lại nạt to lên rằng: "Chớ nên đụng đến ta. Ông chẳng lẽ không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân hay sao hả?" Người thiếu niên họ Lý nghe qua thì sắc mặt không khỏi bừng đỏ, đôi mày rậm cũng nhướng cao lên một lượt, rồi tằng hắng một tiếng nói: "Cô nương đang bị trọng thương, nếu cố dùng chân lực trong người thì thương tích sẽ nặng nề thêm. Tại hạ hoàn toàn không có ý nghĩ gì bất lương cả. Vậy xin cô nương chớ nghi ngại, vì kẻ thù của cô nương sẽ tìm đến đây ngay bây giờ đó." Cô gái che mặt đưa bàn tay phải lên cố nắm lấy bàn đạp nơi mình con ngựa, rồi lại gắng sức đứng thẳng người lên. Nàng dựa thân vào ngựa thở hổn hển nói: "Tại sao ông biết kẻ thù của tôi đến tìm và tìm ngay bây giờ hả?" Người thiếu niên họ Lý lên tiếng đáp rằng: "Bởi vì cô nương đã bỏ chạy suốt và không hề nghỉ ngơi, nên cả người lẫn ngựa đều đã đuối sức rồi. Vậy không phải vì có kẻ thù đang truy đuổi gấp rút sao? Thì đâu ai lại hành động như vậy. Tại hạ tên gọi là Lý Khánh Tung, nhà ở cách đây chẳng có bao xa. Vậy cô nương theo tại hạ tạm đến hàng xá để lẩn tránh kẻ thù, đồng thời ở đấy dưỡng thương cho một thời gian, rồi mới tiếp tục lên đường có được không?" Cô gái che mặt tỏ ra do dự giây lát, nhưng cuối cùng cũng nói: "Ông đoán đúng lắm. Cũng được, nhưng ông nên tuyệt đối không để tiết lộ chuyện này ra ngoài nha." Lý Khánh Tung thầm nghĩ: "Như thế cũng hay. Thật lần đầu tiên ta mới được gặp một cô gái lại ăn nói ngang tàng như vậy." Lý Khánh Tung trông thấy cô gái che mặt đơn thân độc mã dấn bước giang hồ, giờ đây lại mang trọng thương như vậy, chắc chắn là lai lịch của nàng có nhiều chỗ rất ly kỳ, khiến hắn ta hết sức là tò mò. Vì hiện nay trong võ lâm mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra, vậy có thể cô ta là một nhân vật có tương quan trong mọi việc rối rắm ấy. Bởi thế hắn ta có ý định tìm hiểu điều bí ẩn chung quanh cô gái. Nên sau khi nghe qua lời nói của nàng thì y bèn cất tiếng đáp rằng: "Tại hạ xin tuân lệnh. Nói dứt lời, hắn ta phi thân bay giọt lên cao, bẻ một nhánh cây to bằng cổ tay xuống nói: "Xin cô nương hãy vịn vào cái cây này để cố gắng trèo lên lưng ngựa nhé." Cô gái che mặt cũng không lộ vẻ khách sáo gì. Nàng nhanh nhẹn thò tay nương vào cành cây để hướng lên lưng ngựa, rồi nằm gục trên lưng ngựa để cho Lý Khánh Tùng nắm lấy dây cương dẫn đi từng bước một. Chẳng mấy chốc sau thì bóng người và ngựa đã lẫn khuất tận phía xa giữa bầu trời đầy tuyết đổ. Trên mặt đất hãy còn lưu lại đây đó vài dấu chân ngựa, cũng như một vài dấu máu đỏ tươi trên mặt tuyết trắng. Cũng may là vừa rồi cô gái che mặt ấy bị té ngựa, nhưng chỉ có một mình Lý Khánh Tùng trông thấy được mà thôi. Nếu chẳng phải thế, tin này được đồn đãi ra ngoài, tất Lý Khánh Tùng đã phải mang lấy cái họa sát thân cũng chẳng sai. Tuy nhiên mọi việc ở trên đời thường xảy ra, không ai có thể ngờ trước được. Ngay lúc ấy thì bỗng giữa bầu trời đầy tuyết trắng bay múa, bất thần có một bóng người phi thân tới, nhanh nhẹn như một vì sao xa. Và chẳng bao lâu sau thì bóng người ấy đã đứng yên trước cửa gian tửu lầu. Thì ra bóng người ấy chính là lão già mặt xanh, tức Thanh Diện Quỷ Dương Nhung Dân Báo. Đôi mắt âm u lạnh lùng của lão ta khiến ai nhìn qua cũng không khỏi kinh hoàng. Nhung Dân Báo không ngớt ngó đăm đăm trên mặt tuyết, chú ý đến những dấu chân ngựa và những đốm máu tươi còn lưu lại rải rác trên đường, còn để lại một cái lỗ sâu trên tuyết. Do đó lão ta bèn hừ lên một tiếng, và đôi khóe miệng cũng liền hiện lên một nụ cười thâm độc sâu hiểm. Bỗng nhiên lão ta ngửa mặt nhìn lên và trông thấy cách xa đấy ngoài năm trượng có một chàng thiếu niên áo trắng, mặt mày xấu xí, đôi mắt lạnh lùng đang đứng sững đó. Và chàng ta cũng đang chú ý nhìn vào những đốm máu đỏ trên tuyết kia. Nhung Dân Báo cười nhạt nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Chàng thiếu niên áo trắng bèn cất giọng âm u đáp rằng: "Thì tôi nhìn ông vậy, có chi cần phải hỏi nữa. Ngươi biết lão phu nhìn chi không?" Trên đôi mắt của Nhung Dân Báo đang ngập tràn sát khí. Bàn tay phải của ông ta đang nắm chặt ba mũi thiên lang đinh, với ý định là nếu chàng thiếu niên trả lời có khả nghi, lão ta sẽ ra tay hạ độc thủ tức khắc. Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười to như điên dại nói: "Chẳng phải ông đang sốt ruột muốn tìm tung tích của cô gái che mặt đấy sao? Điều đó tại hạ biết rất rõ đó." Thành Diện Quỷ Dương Dung Nhân Báo nghe qua thì không khỏi giật nảy mình, đôi mắt tràn đầy sắc kinh dị nói: "Ngươi đã biết, tại sao ngươi đã không đuổi theo gấp đi?" "Tại hạ nếu có đủ năng lực thì cần chi ông phải nói nữa?" Chàng thiếu niên áo trắng liền cất tiếng cười lạnh lùng rồi mới nói tiếp rằng: "Hiện giờ cô ấy đã được một võ lâm quái kiệt cứu đi rồi. Tại hạ tự biết mình không có đủ sức để đối địch, nên nào dại dột tìm lấy cái quả diệt thân làm gì?" Nhung Dân Báo gằn giọng nói: "Người nói việc ấy cho lão phu nghe là có dụng ý gì hả?" "Việc đó thì còn chi phải nói. Nếu các hạ đối với phò tử phủ Kỳ Thư hoàn toàn tỏ ra ưa thích, thì dù có nói cũng chỉ là nói chơi thôi. Tại hạ xin cáo lui nha." Chàng thiếu niên áo trắng vừa nói dứt thì đã hối hả quay lưng bỏ đi, và chỉ trong nháy mắt là đã bước đi xa ngoài ba trượng. Nhung Dân Báo quát to lên rằng: "Hãy chậm đã!" Tiếng quát vừa dứt, lão ta cũng vung tay lên, giương thẳng năm ngón ra chụp về phía chàng thiếu niên áo trắng. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng bất thần lách mình tránh sang một cách tuyệt diệu, và đã lướt đi xa ngoài bốn trượng. Thần pháp của chàng tỏ ra hết sức kỳ tuyệt khó lường. Nhung Dân Báo không thấy thế không khỏi kinh hoàng thầm nghĩ: "Không ngờ cái thằng ranh này thần pháp lại cao cường đến mức đó." Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng quay người lại, đưa đôi mắt âm u lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương gằn giọng hỏi rằng: "Các hạ muốn gì đây? Vừa rồi ngươi vừa nói cái gì? Nói lại ta nghe coi." "Tôi nói về phò tử phủ Kỳ Thư." "Làm thế nào ngươi biết được hả?" Chàng thiếu niên áo trắng ngửa mặt cười dài, và tiếng cười của chàng như bay vút lên tận mây xanh, như xuyên thủng được cả sắt đá, làm cho màng tai của lão già không ngớt kêu o o. Nhung Dân Báo không khỏi biến sắc mặt nói. Qua một lúc thật lâu, chàng thiếu niên áo trắng mới im tiếng cười, cất giọng lạnh lùng nói: "Các hạ nếu có ý muốn lấy phò tử phủ Kỳ Thư thì tốt nhất nên bỏ đi thái độ ngang tàn hung dữ ấy đi. Nếu giữa ông và tôi bằng lòng hợp tác với nhau thì việc lấy phò sách ấy hoàn toàn không có chi là khó cả." Nhung Dân Báo như chợt nhớ ra một điều gì, bèn mỉm cười nói: "Người muốn hợp tác bằng cách nào đây?" Chàng thiếu niên áo trắng đáp: "Bãi tờ sách của phò tử phủ Kỳ Thư là của ông, nhưng cô gái che mặt ấy thuộc về phần tôi." Đôi mắt của Nhung Dân Báo liền chiếu ra ánh sáng sáng ngời. Lão cất tiếng cười to ha hả nói: "Như vậy là dễ hợp tác lắm, vì trong bình sinh lão phu không hề háo sắc. Vậy lời giao kết ấy xem như chắc chắn đó." Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười nói: "Nhưng tại hạ không khi nào lại bằng lòng lấy một cái xác chết, vì loại ám khí bạch cốt châm của các hạ hết sức hiểm độc. Vậy xin các hạ hãy trao cho thuốc giải trừ chất độc trước cái đã." Sắc mặt của thanh diện quỷ dương Dung Nhân Báo hiện lên vẻ luống cuống, và trong lòng cũng không khỏi thầm kinh ngạc về chỗ tại sao người thiếu niên áo trắng này lại biết được vết thương trong người của cô gái áo che mặt chính là do mình gây ra bởi bạch cốt châm. "Nếu thế mọi việc xảy ra ở lão quân quan chàng ta đã đều trông thấy hết rồi cả hay sao?" "Nếu đúng như vậy thì chàng thiếu niên áo trắng này rõ ràng là một nhân vật rất đáng sợ. Bởi thế trước khi chưa tìm hiểu được dụng ý chân thật của hắn ta thì rất khó bề." Thanh diện quỷ dương Nhung Dân Báo còn đang nghĩ ngợi miên man thì bỗng nghe chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu cô gái che mặt ấy chết đi thì những trang sách của phò tử phủ Kỳ Thư tất sẽ lọt vào tay của gã võ lâm quái kiệt kia, nên dù cho chúng ta có hợp tác thì cũng vô dụng thôi." Nhung Dân Báo bất thần phá lên cười ha hả, rồi thò tay vào áo lấy ra chiếc lọ ngọc bé nhỏ, trút ra 6 viên thuốc màu lục nói: "Phần nửa bóp nát ra để đắp bên ngoài, còn phần nửa dùng nước không nguồn để uống vào bụng thì chất độc được giải trừ ngay. Nhưng hiện giờ cô gái ấy ở đâu rồi?" "Lẽ tất nhiên là tại hạ sẽ dẫn các hạ cùng đi ngay, nhưng đến nơi chắc chắn khó tránh khỏi một cuộc xô xát. Vậy phần các hạ hãy ra tay hạ sát vị võ lâm quái kiệt ấy, còn tại hạ thì cứu thoát cô gái che mặt." Nói đoạn chàng ta thò tay nhận lấy 6 viên thuốc giải trừ chất độc cất kỹ vào áo. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng thực sự thì chàng thiếu niên áo trắng vẫn không hề biết cô gái che mặt hiện giờ đã đi về đâu. Song vì trong lòng chàng đã có một kế hoạch trước, nên thái độ vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Mục đích của chàng là lấy cho Kỳ được thuốc giải độc trước cái đã. Nhung Dân Báo cười nhạt rồi nghĩ thầm rằng: "Nếu người mà dám giở trò với lão phù thì chớ có trách lão phù đầy manh tâm độc ác nha." Chàng thiếu niên áo trắng sau khi đã nhanh nhẹn cất kỹ số thuốc giải độc vào áo rồi bèn nói: "Chuyện này không nên chậm trễ, vậy tại hạ cùng với các hạ đi ngay lập tức." Nói đoạn chàng nhanh nhẹn lướt thẳng về phía trước, men theo những dấu ngựa còn in rõ trên tuyết, chạy như bay đi. Nhung Dân Báo vì sợ chàng thiếu niên mặc áo trắng này bỏ trốn nên cũng bám sát theo, rồi sử dụng thân pháp tuyệt đỉnh lướt đi chạy ngang dài với chàng không hề dám rời xa. Nhưng hành động của lão ta chính là đúng vào ý muốn của chàng thiếu niên áo trắng. Bởi thế chàng bèn cười thầm, rồi lòn một ngón tay dưới áo rộng, điểm thẳng vào lưng của Nhung Dân Báo nhanh như điện chớp. Tức thì Nhung Dân Báo cảm thấy có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào lưng, rồi chân lực trong người đã đều bị phân tán, nên bất giác hừ lên một tiếng lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Chàng thiếu niên áo trắng cười ha hả, rồi dung chưởng trái lên, vận dụng toàn bộ chân lực trong người dán thẳng vào lòng ngực của Nhung Vân Bảo. Thế rồi qua một tiếng phình to, thế chưởng của chàng đã dán trúng vào đối phương, khiến cho Nhung Vân Bảo gào lên một tiếng thảm thiết rồi té ngửa ngay xuống đất. Xương lòng ngực bị đánh vỡ, tâm mạch cũng bị đứt, há miệng học ra vô số máu tươi, rồi chết tốt ngay tức khắc. Chàng thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn lục soát trong lưng của Nhung Vân Bảo, lấy lọ ám khí tối nguy hiểm của hắn ta là bạch cốt châm, cùng với lọ thuốc giải trừ chất độc. Kế đó chàng bèn cất tiếng hú lên một tiếng hơi dài, dội cả bầu trời cao. Tiếng hú của chàng không khác chi phụng gái rồng gầm, không ngớt bài lân lân mãi theo chiều gió, truyền xa khắp núi đồi hoang dã một lúc thật lâu. Tiếng hú trong veo và cao vút ấy đã làm cho thực khách tại ngôi Thái Gia Tửu Điếm đều phải giật mình. Không ai bảo ai, đều ung ung ló đầu ra ngoài cửa để nhìn, và họ lại nghe cách xa đấy ngoài ba trượng có tiếng quát to rằng: "Chẳng phải thiên hà quỷ tẩu Nhung Vân Hổ ta không nghĩ đến cái tình huynh đệ thủ túc, nhưng vì ngươi có lòng dạ độc ác, túi tham không đáy, ra tài sát hại thủ hạ của ta. Hơn nữa, bãi tờ sách, tử phủ kỳ thư nào phải là vật ngươi có thể rờ đến được. Hôm nay chính là ngươi tự tìm cái chết mà thôi." Tiếng nói vừa dứt thì ai nấy lại thấy có một cái bóng màu xám phi thần bay giọt thẳng lên nền trời, tiếp tục lướt nhanh về phía trước, và chẳng mấy chốc sau đã lẫn khuất giữa núi đồi phủ tiết trắng mền mộng. Câu nói ấy khiến cho số thực khách tại Thái Gia Tửu Điếm đều nghe rõ mồn một từng tiếng, nên ùn ùn kéo nhau chạy đến địa điểm ấy để xem qua mọi việc. Và khi đến nơi thì họ mục kích cái chết vô cùng ghê rợn của thanh diện quỷ dương Nhung Vân Bảo thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ phía xa bỗng có trên 10 bóng đen đang phi thân lướt nhanh như những vì sao xa, và đấy chính là người của lão già râu ria cùng dạ diêu tử Đặng Thông đã đến. Khi họ nhìn qua cái chết thảm khốc của Nhung Vân Bảo thì ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng sửng sốt. Số thực khách đang hiện diện vì sợ tai họa dính líu đến mình nên ai nấy đều nhanh nhẹn chuồn êm đi ra tức khắc. Nhưng dạ diêu tử Đặng Thông đã nhanh như chớp lao thoát đến, chụp lấy một lão già độ tuổi tứ tuần vào trong tay của mình. Lão già ấy hết sức kinh hoàng buộc miệng gian rằng: "Xin hảo hán hãy thà chết cho, vì việc này không có dính dấp chi đến già cả." Đặng Thông gằn giọng bảo rằng: "Ai lại bảo có dính dáng đến ông? Nhưng ta chỉ cần hỏi là ai đã gây ra sát hại người này như thế này hả?" Lão già ấy khiếp sợ tái hẳn sắc mặt, cất giọng run run, đem mọi việc tai nghe mắt thấy kể rõ cho đối phương nghe, không hề thiếu sót chi một chi tiết nào. Lão già râu ria diện một hung dữ ấy vừa nghe qua thì không khỏi giật mình. Sắc mặt của lão ta không ngớt thay đổi thật nhanh chóng rồi nói: "Xem lời nói của vị hoàng chủ lão quân hoàng không sai tí nào cả. Như vậy là bãi tờ sách của phò tử phủ kỳ thư chắc chắn đã lọt vào tay gã thiếu niên áo trắng mất rồi." Nói xong lão gầm lên một tiếng làm mọi người phải thất kinh bạc vía. Cuộc đối thoại giữa Phong Trần Tam Hiệp và chàng thiếu niên áo trắng đã đến hồi sắp kết thúc. Chàng thiếu niên áo trắng nói tiếp ý nghĩ của mình: "Vì thế nên tôi đồng thời phải giấu tính danh và lai lịch. Nếu bà vị muốn tìm hiểu thì e rằng có hại cho mình mà thôi. Bởi thế nếu bà vị không chê, tại hạ sẽ xem bà vị là hàng tiền bối được rồi." Đại trí thiền sư liền cất tiếng niệm Phật nói: "Anh em của bần tăng đây nào dám thế? Thiếu hiệp tài ba vô song, mưu lược tuyệt thế, chắc chắn là một môn đồ kế nghiệp của một bậc tiền bối dị nhân. Bần tăng đây tuy tài cán không bao nhiêu, nhưng tự tin rằng sự xét đoán của mình lúc nào cũng sáng suốt, chẳng hề sai lầm bao giờ. Do đó bần tăng dám quả quyết là Diện mục hiện nay của thiếu hiệp chắc chắn không phải là diện mục thật đâu. Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua thì không khỏi giật mình thầm nghĩ. Nhãn lực của ông ta quả thật là tuyệt lắm. Bởi thế chàng bèn mỉm cười nói. Có phải hay không rồi tất cả sau này sẽ rõ. Vậy ba vị cũng chớ nên quá bận tâm làm gì. Hiện giờ ba vị định đi đâu? Đại trí thiền sư lên tiếng nói. Anh em của Bần Tăng định đến núi Côn Luân vì trưởng môn phái Côn Luân có lời mời. Chàng thiếu niên áo trắng bèn chắp tay thi lễ mỉm cười nói. Nếu thế thì tại hạ xin cáo lui vậy. Sau này nếu còn có duyên gặp gỡ thì trên đường giang hồ tất sẽ được gặp lại nhau. Nói đoạn chàng lắc nhẹ đôi vai và chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa bãi tám trượng. Hạt Vũ chân nhân cất tiếng than dài nói. Nếu chỉ xét đón con người qua diện mạo thì chắc chắn sẽ phải lầm to. Vì chàng thiếu niên này về sau tất sẽ là tài năng xuất chúng cầm đầu cả võ lâm chứ chẳng phải chơi. Phong Trần Tam Hiệp khen tặng chàng thiếu niên áo trắng không ngớt lời. Rồi cùng nhau hối hả nhắm núi Côn Luân mà lướt nhanh tới. Bầu trời đêm tối đen như mực. Gió lạnh không ngớt thổi vi vu. Trên lầu thành Thiên Thủy, tiếng trống điểm sang canh nghe rõ mồn một. Và báo đêm đã bắt đầu vào canh ba. Khắp cả gian thành, bông tuyết trắng vẫn đang buông rổ. Khí hậu rét mướt đến tận xương tủy. Nhưng bên trong Thái Gia Tử Điếm, lò lửa vẫn đang cháy rừng rực, khiến không khí ấm áp như giữa mùa xuân vậy. Và lúc bấy giờ sự buôn bán của họ vẫn còn đang tấp nập. Thực khách vẫn gần ngồi chật hết cả gian nhà. Số thực khách ấy vừa ăn uống lại vừa bàn tán huyên thuyên về cái xác chết nằm sống sượt trên mặt tuyết bên cạnh khu rừng cách gian tửu lâu chẳng xa. Sắc mặt mọi người như vẫn còn thoáng hiện vẻ kinh sợ. Đột nhiên tấm màn che cửa dày cộm của gian tửu điếm bỗng được khoác lên. Rồi từ ngoài có chàng thiếu niên áo trắng, diện mạo lạnh lùng xấu xí, đến ai trông thấy cũng chán ghét, đang thong thả bước vào. Chiếc áo dài màu trắng của người thiếu niên đó trông dơ bẩn và cũ kỹ không thể tưởng. Nhưng họ trông thấy chàng thiếu niên áo trắng vẫn điềm nhiên như thường, thong thả bước đến một chiếc bàn trống ngồi yên xuống. Chàng ta gọi tiểu nhị mang đến 10 cân rượu Hà Điệp Thanh, thứ để lâu năm của hiệu Nguyên Phát Mậu, đồng thời lại gọi thêm một cái đầu cá chân, một đĩa thịt nướng và bánh cuốn nhân thịt bò cho nhiều hành để dùng. Số thực khách chung quanh trông thấy ngoài diện mục xấu xí của chàng ra, còn thì tất cả những gì về con người chàng đều không có chi là lạ hơn người bình thường cả. Do đó mọi người tạm yên tâm, rồi lại bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện xảy ra. Có một giọng già nua trong bọn to tiếng nói rằng, vừa rồi Lý thiếu gia chủ bỏ ra về một cách đột ngột, thật là lạ lùng. Việc ấy chứng tỏ cậu ta ắt nghe được những sự động tĩnh gì bên ngoài trước chúng ta rồi. Vì một người có luyện qua võ công thì đôi tai lúc nào cũng thính hơn chúng ta gấp trăm lần, và hành động thì lúc nào cũng nhanh nhẹn như gió. Nhưng khi chúng ta bước ra ngoài xem thì nào có thấy Lý thiếu trang chủ đâu nữa. Một người khác lại lên tiếng nói chen vào rằng, việc ấy có lẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Vì việc cậu ấy bỏ đi với mọi biến cố xảy ra vừa rồi cách nhau khá lâu, bởi thế chúng ta không thể nghi ngờ chi được. Nhưng tôi tin rằng dù sao Lý thiếu trang chủ vẫn thấy số xác chết ấy, và có lẽ cậu ta sợ tai họa lây đến mình nên đã hối hả bỏ về nhà mà thôi. Nào lại có chuyện như thế được. Từ bấy lâu nay Lý thiếu trang chủ được ai nấy khen tặng là một bậc mạnh thường quân đời nay. Hễ gặp chuyện gì rắc rối thì cậu ta đều đứng ra giảng hòa, lúc nào cũng tỏ ra mình là người nghĩa hiệp, chẳng hề biết sợ khó bao giờ. Bởi thế Nếu Bảo Lý thiếu trang chủ biết được chuyện này rồi lại bỏ về nhà để tránh đi thì không hợp với cá tánh vốn có của cậu ta tí nào cả. Thôi được rồi. Liền đó, ai nấy lại nghe tiếng nói ấy tiếp rằng: chúng ta chớ nên tranh luận về chuyện này làm gì nữa vô ích. Để đến ngày mai đây, tôi sẽ đến vùng Tây Quan để gặp gỡ Lý thiếu trang chủ hỏi qua việc xảy ra vừa rồi, xem cậu ấy trả lời như thế nào cho biết. Huynh quả là người ăn nói lớn lối nha. Tôi e là huynh đến đó thì Lý thiếu trang chủ không thèm ngó tới mặt huynh, khiến cho huynh xấu hổ thì có. Người lời qua kẻ tiếng lại, làm cho cả gian tửu lâu lúc nào cũng huyên náo ào ào. Nhưng đêm đã khuya, trăng đã tàn, thực khách ai nấy đều đang ngắm say, nên chến choáng đứng lên thanh toán tiền bạc rồi bước ra cửa đi về. Do đó chỉ còn lại một mình chàng thiếu niên áo trắng đang gục đầu lên một mặt bàn, gái pho pho ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vị chủ tiệm này là một lão già tuổi độ thất tuần, trông thấy thế liền đưa chân bước sát cạnh chàng, liếc mắt nhìn qua và sắc mặt thoáng hiện một nét thương hại, cất tiếng than rằng: những người thiếu niên thường hay thích uống nhiều rượu nên mới ra nông nổi này. Nói đoạn lão ta đưa tay lắc mạnh vai chàng thiếu niên áo trắng, gọi to lên rằng: hoàng khách, xin ông hãy mau thức dậy đi. Lão ta lắc qua mấy lượt thì bỗng nghe chàng thiếu niên áo trắng cất giọng ngái ngủ nói: rượu ngon, thức ăn lại cũng ngon, quả tên tuổi của vàng tiểu điếm này không sai với lời đồn đãi. Bởi thế ta nhất định bỏ ra 3.000 đồng tiền để tìm một cái xài cho đích đáng. Nói đến đây thì bỗng chàng ta cất tiếng cười rồi tiếp lời: chỉ có trời đất trong cõi mộng mới thực là rộng rãi, chỉ có tháng ngày trong bầu rượu mới thực dài. Rượu ngon quá. Vị chủ nhân gian tủ đếm trầm thấy thế lại lắc đầu than dài, rồi đưa tay lay mạnh chàng thiếu niên hơn. Đến chừng ấy chàng thiếu niên áo trắng mới thật sự đã bừng tỉnh lại. Chàng ngửa mặt nhìn lên rồi đưa đôi mắt say lè nhẹ quét qua vị chủ hiệu một lượt nói: lão trượng, tại sao lại phá giấc ngủ ngon của tại hạ vậy? Vị chủ tiệm cười nói: đêm đã khuya rồi, thực khách chung quanh cũng đã ra về hết cả, do đó tửu điếm cần phải đóng cửa để nghỉ. Vậy xin quan khách sớm lui về nhà để nghỉ ngơi đi. Chàng thiếu niên áo trắng cười đau đớn nói: tại hạ giờ đây đang ở đất khách quê người, tháng năm ngao du đầy đó, vậy còn có nhà đâu mà về. Vị chủ hiệu nghe thế liền nói: thì ra quan khách đây là một nho sinh, thế tại sao không lo việc công danh mà lại suốt ngày ngao du rượu thịt, chẳng quá ra hoang phí đi tuổi trẻ hay sao? Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng than dài nói: nghiệp văn chương thường đố kỵ con người, do đó tại hạ đã thi hỏng suốt mấy khóa, nên hiện giờ đang vô cùng chán ngán. Phương chi hiện nay những vị quan liêu ở chốn khoa trường lúc nào cũng tỏ ra cẩu thả, lấy người qua sắc diện bề ngoài, nên tôi tự biết mình không làm sao leo được thang mây, do đó bèn quyết định ngao du nghìn dặm, hầu mở rộng kiến thức là hơn. Vị chủ hiệu gật đầu nói: chuyện mài rủi đối với con người thật không biết đâu mà lường, hơn nữa ai ai cũng có số mạng, không làm sao khác được. Tuy nhiên nếu quan khách không lo đến việc lập nghiệp cho mình, hoang phí tuổi xuân, thì chẳng phải sau này phải hối hận đó sao? Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: hiện nay tại hạ có thể biên to xem mạch, kiếm ăn qua ngày, vậy đời sống cũng chẳng có chi phải lo lắng. Song nếu tại hạ mãi vấn bước giang hồ thì chắc chắn không làm sao đáp đền cái ơn đức dưỡng dục của cha mẹ, nên mới nhớ đến thì mắt rơi lệ. Ngay lúc ấy bỗng tấm màn che cửa được vén lên, rồi từ ngoài bước vào một người thiếu niên đầu đội nón vỏ dừa, mày rậm, mắt to, sống mũi nhọn, dáng điệu hiên ngang chẳng phải tầm thường. Vị chủ hiệu vừa trông thấy chàng thiếu niên ấy thì vội vàng bước tới thi lễ nói: "Lý tiểu tràng chủ, tại sao đến giờ này mà cậu chưa về trang trại hả?" Lý Khánh Trung lộ vẻ kém vui qua nét mặt đáp rằng: "Tại hạ đã về đến nhà rồi, nhưng nghe Phong Thành có sự chém giết tàn bạo giữa những nhân vật giang hồ với nhau, nên không khỏi tò mò tìm ra đây xem qua cho biết. Và tại hạ vừa trông thấy có nhiều xác chết nằm sống sượt cách đây chẳng bao xa. Hơn nữa số người chết ấy đều bị sát hại bởi một loạt ám khí hết sức tàn độc. Như vậy kể từ nay, trong tệ trang ắt sẽ có lắm chuyện rắc rối xảy ra rồi." Vị chủ hiệu lấy làm lạ lên tiếng nói: "Việc đó thì có can dự chi đến Lý thiếu trang chủ đâu?" Lý Khánh Trung gượng cười nói: "Ông không rõ chuyện ở trong giới giang hồ nên mới nói vậy. Gia phụ và tại hạ từ bấy lâu nay hùng cứ ở vùng Lũng Đông này, do đó thường giao du với rất nhiều nhân vật trong hai phe hắc bạch. Bởi thế khi có chuyện xảy ra đều phải tìm hiểu cho tường tận trước. Giờ đây biến cố lại xảy đến gần tệ trang, tuy đấy là việc mình hoàn toàn không được biết trước, nhưng sau này tất sẽ có lắm điều rắc rối đến với mình." Vừa nói, sắc mặt của y cũng vừa hiện lên vẻ lo lắng, và không ngớt liếc mắt nhìn về phía chàng thiếu niên áo trắng đang ngồi cạnh đó. Vị chủ hiệu tuy chẳng phải là một nhân vật giang hồ, nhưng cả đời của lão ta chuyên môn làm hiệu ăn, nên sự nhận xét rất tế nhị. Do đó lão ta đã đoán biết ngay là Lý Khánh Trung có vẻ ít nhiều nghi kỵ đến chàng thiếu niên áo trắng này, nên ông ta vội vàng lên tiếng nói: "Vị quan khách đây là người từ tha phương đến, tuy là nho sinh nhưng đã mấy kỳ hỏng thi, do đó đang thất vọng về đường sự nghiệp văn chương nên mới đi đây đó ngao du cho khuây khỏa. Song cũng may là cậu ấy am hiểu về nghề thuốc nên cũng đủ nuôi thân, cho nên vì vậy mà lão phu cảm động muốn giữ cậu ấy lại để làm thầy dạy học chung cho bà con xa gần." Lý Khánh Trung mỉm cười nói: "Ồ, thế ra là thế. Nhưng về y học thì có sự phân biệt về nội thương và ngoại thương, vậy chẳng hay y sinh đây là sở trường gì?" Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng ngắt lời đáp: "Tiên phụ trước kia may mắn được một vị nhân truyền nghề làm thuốc dạo truyền dạy cho, nên đối với khoa ngoại thương mà bị nhiễm độc rất tin tưởng. Hễ trải qua sự chữa trị của ông ấy thì chắc chắn trăm bệnh đều được lành cả trăm. Tuy tại hạ vì thiên bẩm kém cỏi, chỉ học được độ 1/10 mà thôi, nhưng về khoa ấy cũng khá là có sở trường đó." Lý Khánh Trung mỉm cười nói: "Phàm gia học thì vô cùng sâu xa uyên bác, chắc chắn chẳng làm sao kém cỏi được. Nhưng chẳng hay tiên sinh đối với những vết thương do các loại ám khí độc nguy hiểm trong giới giang hồ gây ra có khi nào chữa trị được không vậy?" Chàng thiếu niên áo trắng hơi cau mày đáp: "Việc đó tại hạ thật khó mà trả lời dứt khoát. Song với cái nghề thuốc thì dù ở trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng không thể rời khỏi nguyên tắc căn bản được. Bởi thế chỉ cần đấy là một vết thương chưa nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn tại hạ có thể chữa được không khó khăn lắm." Lý Khánh Trung nghe qua sắc diện bỗng vui mừng nói: "Các hạ tôn tính đại danh là chi, chẳng hay có thể chỉ dạy cho biết chăng?" Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng đáp: "Không dám, tại hạ họ Gia Cát, tên là Văn." Lý Khánh Trung lên tiếng nói: "Tại hạ họ Lý, tên là Khánh Trung, và hiện giờ có ý muốn mời Gia Cát tiên sinh bước ra ngoài để cùng đến địa điểm vừa xảy ra cuộc xô xát, hầu quan sát qua loại ám khí tuyệt độc ấy, xem nếu một kẻ bị thương vì nó mà chưa chết thì có thể cứu sống được hay không. Và các văn tỏ vẻ ra do dự giây lát, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói: tại hạ về nghề thuốc không được thiện nghệ cho lắm, vậy nếu có bề chi sơ xuất cũng xin Lý Tràng chủ hãy tha thứ cho. Lý Khánh Trung mỉm cười nói: Lý tiên sinh thật quá khiêm tốn rồi, thôi xin mời tiên sinh hãy cùng đi. Và các văn liền nhanh nhẹn bám sát theo Lý Khánh Trung bước thẳng ra ngoài. Lý Khánh Trung lên tiếng nói: nếu thế thì tại hạ mạn phép đi trước dẫn đường nha. Dứt lời, hai người bèn bước ra khỏi cửa Thái Gia Tửu Điếm, bước thẳng vào giữa bầu trời lạnh lẽo đang đổ tuyết và tối mịt mù đến ngửa tay cũng không trông thấy. Lý Khánh Trung bèn thò tay vào áo, lấy ra một chiếc bật lửa có dầu thông, rồi đánh lên nghe một tiếng xoạt. Tức thì một ngọn lửa hồng liền cháy lên bập bùng, không ngớt chao động giữa bầu trời đầy gió tuyết. Hai người đi chẳng mấy chốc thì đã đến một cánh rừng chồi. Và thấy đây, đó có ngoài 10 cái xác chết nằm sống sượt trên tuyết. Những cái xác chết ấy đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng rồi. Lý Khánh Trung đưa chiếc bật lửa soi kỹ qua các chết thương ấy, rồi từ trên vai một xác chết nhổ lấy một mũi ám khí hình thù giống như là mũi kim nhọn, nhỏ như một sợi lông bò, màu trắng đục pha lẫn màu xanh lóng lánh, rồi đưa tận tay cho Gia Cát Văn và nói: xin Gia Cát huynh hãy xem kỹ mũi kim này, vì những nạn nhân bị sát hại tại đây đều do loại ám khí này gây nên cả. Tại hạ vừa rồi đã có xem kỹ qua các xác chết thì thấy ngoài những mũi ám khí ấy, các nạn nhân không còn vết thương nào khác nữa. Gia Cát Văn đưa mũi kim đến sát ánh lửa nhìn xem một lúc thật lâu, có lẽ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó mới ngửa mặt lên trời cười nói: tại hạ không phải là người của võ lâm, nên đoán biết người sử dụng loại kim này tất phải là một cao nhân võ nghệ tuyệt kỹ, vì trước tiên người ấy phải dồn nội lực vào mũi kim rồi mới ném thẳng ra ngoài để cho món ám khí này cắm sâu vào da thịt của đối phương. Bằng không thì dù có ném nó ra, nó cũng chẳng khác chi một mũi tên đi đã mãn, không làm thiệt hại được ai cả. Lý Khánh Trung cao đôi lông mày, vì y cảm thấy lời nói của chàng thiếu niên áo trắng dường như đã lạc đề, nên liền lên tiếng hỏi: thế rồi sao nữa? Gia Cát Văn bỗng đứng thẳng người lên, to tiếng đáp rằng: thân mũi kim này có tẩm một thứ chất độc vô cùng nguy hiểm, hơn nữa nó được ngâm trong chất lân độc của loài xương khô. Khi trúng vào người, chất độc ấy sẽ theo máu huyết làm tê dại quả tim mà chết. Nếu nạn nhân kịp thời dùng thuốc để bảo vệ tâm mạch thì còn hy vọng cứu sống được. Song chất độc trong loại ám khí này hết sức mạnh mẽ, đồng thời nó lại ngấm vào cơ thể rất nhanh, nên thường làm cho nạn nhân bị cuồng loạn tâm trí, do đó khó có ai mà không thoát chết được. Lý Khánh Trung gật đầu nói: nếu nói thế thì ai bị trúng loại kim độc này nhưng không chết ngay thì còn hy vọng cứu chữa được, có phải vậy không? Gia Cát Văn nói: thiếu trang chủ là người hùng cứ một phương, tên tuổi lẫy lừng trong võ lâm, vậy có lẽ được biết lai lịch và tên gọi của loại ám khí này chứ? Lý Khánh Trung trầm ngâm giây lát rồi đáp rằng: tại hạ không giấu chi tiên sinh, ấy là vào một buổi hoàng hôn hôm nay, tại hạ có cứu được một vị nữ kiệt che mặt. Vị nữ kiệt ấy bị trúng ám khí và thương thế trầm trọng, nhưng sau khi tại hạ đỡ về đến nhà thì vẫn một mực không cho tại hạ và bao nhiêu người chung quanh xem qua vết thương thế. Do đó bất đắc dĩ gia mẫu phải bước vào để nhổ lấy cái ám khí còn cắm trên vai của nàng. Loại ám khí đó hoàn toàn giống hệt mũi kim độc này, chứng tỏ do một người đã ném ra. Và các văn hỏi dồn rằng: vậy cô ấy có nói là kẻ thù là ai hay không vậy? Không, hoàn toàn không nói đến điều đó. Lý Khánh Trung lắc đầu rồi cười nói tiếp. Cô ấy hoàn toàn không chịu nói sự thật, hơn nữa lại ở yên một mình trong phòng, chẳng bằng lòng để cho tại hạ và những người chung quanh được bước vào. Ngoại trừ gia mẫu thì cô ấy không cấm cản mà thôi. Đồng thời cô ấy cũng không hề chịu gỡ tấm vải che mặt xuống để cho mọi người trông thấy được chân diện mục. Gia phụ đã mang những linh dược của bản môn biếu cho cô ấy dùng, nhưng hoàn toàn chẳng có hiệu nghiệm chi cả. Gia phụ nhận ra loại kim độc ấy chính là một thứ ám khí tuyệt độc của bọn ma đầu hung ác khét tiếng tên gọi là Bạch Cốt Châm. Ngoại trừ thuốc riêng của tên ma đầu ấy chế ra, còn không thì chẳng có thứ thuốc nào có thể trị liệu được cả. Nói tới đây tựa hồ y cảm thấy mình đã lỡ lời, nên sắc mặt bừng đỏ, vội vàng cất tiếng hỏi. Tiên sinh thấy có thể chữa trị được hay không vậy? Và các văn lên tiếng nói. Để thử qua xem đã, nhưng theo tại hạ thì cũng chẳng có chi là khó khăn lắm đâu. Lý Khánh Trung nghe qua hết sức vui mừng nói. Nếu có thể chữa trị lành được thì tại hạ hứa sẽ đền ơn trọng hậu. Nhưng tại hạ có một yêu cầu là tiên sinh chớ nên tiết lộ việc này ra ngoài. Gia Cát Văn nói. Tại hạ sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Lý Khánh Trung tại sao lại đi mời một người thầy thuốc hoàn toàn xa lạ để cứu chữa cho cô gái che mặt? Thì ra vì cha con của y là người rất có danh vọng tại vùng Lũng Đông này, nên nhất cử nhất động nào cũng bị người chung quanh để ý. Chỉ nếu y mời một vị lương y trong địa phương vào trang trại, và do đó tiết lộ mọi việc ra ngoài thì rất nguy hiểm. Trong khi đó Gia Khắc Văn chỉ là một chàng thư sinh nghèo khó, lại không biết võ công. Vậy nếu nhờ y chữa trị thì có thể tránh khỏi sự dòm ngó tai mắt của mọi người chung quanh, tiện hơn rất là nhiều. Chiếc bật lửa dầu thông ở trong tay Lý Khánh Trung bỗng nhiên tắt phục, và hai người đã chìm mất giữa đêm tối mịt mờ. Tại phía sau ngôi miếu Phục Hy ở bên ngoài Tây Quan, có một dòng suối trong trẻo nhìn thấy đáy, rộng độ ngoài một trượng, trải quanh co uốn khúc bao bọc lấy ba mặt một khu nhà đồ sộ nguy nga. Khu nhà ấy chính là nơi cư trú của vị thiết chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ, một nhân vật mà với giang hồ ở vùng Tây Bắc không ai là không biết đến. Người địa phương đều gọi nơi ấy là Lý Gia Trang, mặc dù sự thật bên trong chỉ có gia đình của ông ta ở mà thôi. Khắp khu trang trại ấy, đâu đâu cũng có lầu gác, đình đài. Trong vườn hoa nở bốn mùa, muôn hồng nghìn tía sặc sỡ như giữa mùa xuân vậy. Cứ đến mùa hạ thì hoa sen nở rộ trong đập, mùi thơm thoang thoảng khắp nơi, và mặt nước hồ trong veo phẳng lì như kiến. Đến mùa đông thì những cội tùng nhánh lá xum xuê xanh mượt, đứng sững giữa bầu trời đầy tuyết rơi, trông thật đẹp mắt. Bởi thế khu trang trại ấy thực sự nghiễm nhiên như một phủ đường của hàng dương giả vậy. Lúc ấy ở bên dưới ngồi thu kính lâu, đang có một lão bà tóc bạc phơ, tay chống gậy, đang từ từ đưa chân bước thẳng lên lầu cao. Khi bà ấy đi đến một gian phòng đóng kín ở bên trái thì dừng lại cất tiếng kêu to rằng: cô nương, hãy mở cửa ra mau đi, có phải là cụ bà ấy không? Một giọng nói yếu đuối nhưng ngọt ngào trong veo từ bên trong gian phòng vọng ra tiếp rằng: ôi, thật tiểu nữ chẳng dám làm nhọc đến cụ bà, vết thương của tiểu nữ chẳng phải trầm trọng chi, vậy chắc chắn nghỉ ngơi độ 5-6 hôm nữa thì sẽ bình phục, không có chi là đáng ngại cả. Lão bà ấy cất tiếng khẽ than dài nói: cô nương đâu lại nói như thế được, vì trang chủ đã xem qua loại ám khí ấy và được biết đây chính là một thứ ám khí tuyệt độc tên gọi là Bạch Cốt Châm của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ, một tên ma đầu hung ác khét tiếng trong võ lâm. Nếu không sớm chữa trị thì dù cho cô có thoát chết thì thân thể tất cũng sẽ trở thành bại sụi suốt đời. Chính vì vậy nên hiện giờ trong nhà đã mời được một vị danh y. Câu nói chưa dứt thì cô gái che mặt đã ngắt lời và lên tiếng đáp rằng: Thưa cụ bà, nếu đã có danh y thì hãy đưa thuốc cho tiểu nữ dùng là được rồi. Vị tiên sinh ấy muốn xem mạch cho cô nương trước rồi mới kê đơn cần thuốc sao? Bên trong văn phòng im lặng một lúc thật lâu mới nghe tiếng của cô gái che mặt nói: Cũng được, nhưng tôi chỉ bằng lòng để cho ông ấy cùng bước vào phòng với cụ bà mà thôi. Đồng thời ông ấy cũng phải lấy khăn trùm kín cả đầu lại. Cụ bà tóc trắng nghe qua thì liền lắc đầu và trong lòng không khỏi lấy làm khó hiểu. Tuy bà ta từ nhỏ đến lớn không tập luyện võ công và cũng không tìm hiểu chuyện của giang hồ, nhưng vì sống trong một gia đình giỏi võ nên trước mắt tai nghe cũng khá nhiều về chuyện võ lâm. Tuy nhiên thực sự bà chưa từng gặp một chuyện quái dị thế này bao giờ. Bà ta cảm thấy cô gái che mặt chẳng những cá tính rất cứng cỏi mà lai lịch còn khó hiểu hơn cả một câu đố nan giải nữa. Lão bà tóc trắng ấy bèn quay lưng bước đến cầu thang lầu rồi lên tiếng nói. Người bên dưới nhà biết qua ý kiến của cô gái che mặt, chẳng mấy chốc sau thì Gia Cát Văn đã từ dưới bước lên. Chẳng những khuôn mặt của chàng được trùm kín bằng một khuôn khăn lụa mà chiếc áo dài cũ kỹ màu trắng cũng được thay thế bằng một chiếc áo bông màu thiên thanh mới tinh hảo. Lão bà tóc trắng dẫn Gia Cát Văn bước đến trước cửa phòng nói: Cô nương, chúng tôi đã làm đúng theo ý cô muốn rồi, vậy xin hãy mở cửa ra. Tức thì nghe bên trong có tiếng khua then cửa, rồi cánh cửa phòng từ từ hé mở. Lão bà tóc trắng đưa tay xô nhẹ cánh cửa phòng, rồi dẫn Gia Cát Văn bước vào trong. Hai người trông thấy cô gái che mặt đã lên giường nằm, kéo chăn đắp kín, chỉ thò có cánh tay thon nhỏ nõn nà như ngọc ra bên ngoài mà thôi. Gia Cát Văn cảm thấy hết sức thất vọng, thầm nghĩ: Chỉ cần cô ấy chưa rời khỏi nơi đây thì sớm muộn gì ta cũng tìm hiểu được về nàng. Sau đó chàng bèn ngồi xuống bên cạnh giường rồi thò ba ngón tay đè lên mạch cổ tay của cô gái che mặt. Qua một lúc khá lâu thì Gia Cát Văn thu ba ngón tay trở về rồi từ từ đứng lên. Lão bà tóc trắng lên tiếng hỏi: Thế nào, còn có thể chữa trị được hay không vậy? Gia Cát Văn lên tiếng đáp: Tiểu sinh không phải là khoác lác mà dám nói trước là chỉ trong vòng một thang thuốc sẽ chữa lành ngay. Vậy để tiểu sinh bước xuống lầu kê đơn rồi đi cân thuốc, đồng thời thang thuốc này phải tự tay tiểu sinh xác lấy mới được. Nói đoạn chàng đưa chân thông thả bước ra khỏi gian phòng. Lý Khánh Trung đang ngồi yên tại gian sảnh đường ở bên dưới để chờ đợi. Và khi thấy mặt của Gia Cát Văn thì đã hối hả hỏi thăm mọi việc. Gia Cát Văn chỉ đáp vắn tắt là uống thuốc vào tất sẽ hết ngày, không chết được đâu. Dứt lời chàng hỏi giấy bút để kê đơn, và liền đó Lý Khánh Trung liền đưa cho đi rút ra thành để cân thuốc ngay. Chẳng mấy chốc sau thì thuốc đã mang về. Gia Cát Văn bèn đi xuống lầu lo quạt lò sắc thuốc. Trong lúc đó có một lão già từ ngoài bước vào, nhìn thẳng về phía Lý Khánh Trung nói: Thưa thiếu trang chủ, lão gia cho mời cậu đến để ra mắt. Lý Khánh Trung không khỏi giật mình, rồi cao mày nhìn thẳng về phía Gia Cát Văn mỉm cười nói: Chẳng rõ Gia Nghiêm có việc chi cần nên cho người đến gọi tại hạ, tại hạ không thể ở đây hầu tiên sinh được. Gia Cát Văn lên tiếng đáp: Xin thiếu trang chủ cứ tự nhiên. Gia Cát Văn chờ cho Lý Khánh Trung và lão già đi khỏi, bèn thò tay vào áo lấy ra chiếc lọ ngọc mà chàng đã lục được từ trong người của Thanh Viện Quỷ Dương Nhung Văn Báo, dở nắp rút ra 6 viên thuốc màu xanh rồi hòa tan trong siêu thuốc đan sắc. Sau đó chàng bèn rót thuốc ra chén bưng đến cửa phòng để cho bà cụ tóc trắng đưa vào cho cô gái che mặt uống. Gia Cát Văn đứng sững sờ trước cửa phòng một lúc thật lâu rồi mới đưa chân thông thả bước đi. Lúc bấy giờ tại gian đại sảnh, Thiết Chỉ Di Đà, Lý Sùng Vũ đang cùng con trai là Lý Khánh Trung bàn bạc với nhau về lai lịch khả nghi của cô gái che mặt này. Gần đây những chuyện chung quanh phò sách Tử Phủ Kỳ Thư được đồn đãi khắp giang hồ, do đó Lý Sùng Vũ cũng đã có nghe qua. Chính vì vậy nên hai cha con lão ta không khỏi tỏ ra lo lắng về cuộc xô xát xảy ra chết chóc gần ngôi Thái Gia Tử Điếm. Vì căn cứ vào những mũi bạch cốt châm thì họ đã đoán ra đấy chính là hành động của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ. Thiết Chỉ Di Đà, Lý Sùng Vũ tuy là một bậc võ lâm danh túc hùng cứ một phương, nhưng lão ta vẫn không hề muốn vì cô gái che mặt này mà phải gây thành mối oán cừu với Thiên Hà Quỷ Tẩu. Có một điều làm cho hai cha con lão không làm sao tìm hiểu được chỉ về cô gái che mặt qua lời nói của chính nàng. Trong khi đó họ lại hay được tin là ở tại Thái Gia Tử Điếm, nhân vật võ lâm đang tụ tập đến đông đảo, vậy chắc chắn hiện tượng đó có tương quan đến phò Tử Phủ Kỳ Thư. Cũng chính vì thế nên Lý Sùng Vũ đã trách mắng Lý Khánh Trung tại sao lại can dự đến những chuyện không đâu vào đâu làm gì. Lý Khánh Trung lên tiếng đáp: dạ con trông thấy người ta lâm nguy, thử hỏi làm sao khoanh tay đứng nhìn được cha. Lý Sùng Vũ gằn giọng nói: thử hỏi cô nương ấy có tiếp nhận sự giúp đỡ của con hay không đã. Cô ta lúc nào cũng từ chối mọi chuyện săn sóc của chúng ta, đồng thời lai lịch của cô ấy lại mù mờ khó hiểu. Do đó kể từ nay gia đình ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó. Và nếu việc tiết lộ ra ngoài là tự cổng rắn về cắn gà nhà thôi. Lý Khánh Trung lên tiếng nói: phụ thân lo lắng như thế chẳng quá ra là dè dặt lắm hay sao? Con tự tin việc này là vô cùng bí mật, hơn nữa dù cho bị tiết lộ ra ngoài thì cũng chẳng có chi đáng sợ. Nếu lúc nào chúng ta cũng tỏ ra kiêng dè thì tất bị người võ lâm chê cười chúng ta là kẻ cầu an thủ phận thôi. Lý Sùng Vũ nghe qua trong lòng hết sức là tức giận, quát lên rằng: Tùng Nhi, ngươi quả là chẳng biết trời cao đất dày là gì hết. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ phía ngoài sảnh đường lại có một chuỗi cười to vọng đến rằng: bò con thì nó nào có sợ chi là cọp chứ, nhưng tiếng phụng con gái vẫn thành hơn tiếng phụng già. Này Lý Đại Hiệp, chớ nên quá trách móc lệnh lang. Vì việc này dù cho Đại Hiệp có muốn khoanh tay đứng nhìn e cũng không thể được. Cha con của Lý Sùng Vũ không khỏi giật mình sửng sốt, cùng đưa mắt nhìn lên thì trông thấy Bát Phương Đầu Đà thần khách Lạc Mẫn Kỳ đang từ ngoài bước vào trong đại sảnh. Sắc mặt của Lạc Mẫn Kỳ thoáng hiện vẻ đăm chiêu đầy lo lắng. Lão ta chắp tay thi lễ rồi cất tiếng cười nói: hôm nay tôi là người khách không được mời, hơn nữa lại nghe trộm câu chuyện riêng của Lý Đại Hiệp, vậy xin rộng lòng bỏ lỗi cho. Lý Sùng Vũ cất tiếng cười thật to rồi nhanh nhẹn bước đến để đón Lạc Mẫn Kỳ. Hai người cầm tay nhau hàn huyên thân mật. Lý Sùng Vũ lên tiếng nói: ngọn gió nào thổi Lạc huynh đến đây vậy? Giữa hai lão ta là bạn cố tri, nhưng đã ngoài 10 năm không có dịp gặp gỡ. Hôm nay trùng phùng thì thật là vui mừng không sao kể xiết. Lý Sùng Vũ lên tiếng nói: Tùng Nhi, con hãy bước đến ra mắt Lạc bá phụ đi. Lý Khánh Tùng nhanh nhẹn bước đến, chắp tay xá một xá thật lâu, rồi miệng nói: Lạc bá phụ, tiểu điệt xin ra mắt bá phụ. Lạc Mẫn Kỳ cười đáp: hiền điệt chớ nên quá thủ lễ. Lý Sùng Vũ mời Lạc Mẫn Kỳ ngồi vào bàn theo ngôi chủ khách, còn Lý Khánh Tung thì đứng ngay ngắn hầu bên cạnh. Lạc Mẫn Kỳ bỗng cất tiếng than dài nói: Lý huynh có biết mọi sự nguy hiểm đang đến gần rồi hay không? Lý Sùng Vũ không khỏi giật mình nói: lời nói ấy của Lạc huynh có nghĩa là làm sao hả? Lạc Mẫn Kỳ đáp: tiểu đệ từ núi Côn Luân đến đây, và dọc đường bỗng thấy nhân vật võ lâm ùng ùng kéo đến vùng thiên thủy. Tiểu đệ tò mò nên theo dõi họ đi đến Thái Gia Tử Điếm bên ngoài Nam Quan. Và đến chừng ấy mới nghe được là tại cánh rừng chồi cạnh gian tử điếm ấy vừa xảy ra một cuộc chém giết đẫm máu của giới giang hồ. Hiện nay Lý Quỳnh có biết số người bị giết chết là ai không? Lý Sùng Vũ lên tiếng nói: Tại hạ thật không được biết. Kẻ bị giết chết ấy chính là thanh diện quỷ Dương Nhung Dân Báo, anh em một cha khác mẹ với thiên hà quỷ tổ Nhung Dân Hổ. Hai anh em của họ như lửa với nước. Nhung Dân Báo bị chết dưới mũi bạch cốt trầm, tức một thứ ám khí tuyệt độc của người anh. Ngoài ra số người cũng bị sát hại một lượt với Nhung Dân Báo đều là nha trảo của Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Lý Sùng Vũ không khỏi lộ sắc kinh ngạc nói: Thiên hà quỷ tẩu Nhung Dân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường đều là những tên ma đầu hung dữ khét tiếng tầm địa độc ác. Nhưng giữa họ với tại hạ thực chẳng hề có tương quan gì cả. Lạc Mẫn Kỳ mỉm cười nói: Lý Quỳnh chớ nên sốt ruột, hãy để cho tiểu đệ trình bày căn do cặn kẽ nè. Và chừng ấy thì Lý Quỳnh mới thấy được rằng mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nói tới đây lão ta dừng lại trong giây lát, rồi mới đem chuyện Hồng Bộ Dân bị đổ xe xuống hố chết tại Yên Kinh, cũng như việc cô Lâu Ma Quân cướp đi mất pho tử phủ Kỳ Thư, cùng việc Liễu Phụng Di bị mất tích, nhất nhất nói rõ lại cho Lý Sùng Vũ nghe. Lý Sùng Vũ lên tiếng nói: Những việc đó tại hạ cũng đã có nghe lời đồn đãi, nhưng nó hoàn toàn không dính dấp gì đến tại hạ cả mà. Lạc Mẫn Kỳ vẫn không cãi lại, cất tiếng cười to rồi nói tiếp: Hiện giờ số nhân vật võ lâm đang tụ tập tại Thái Gia Tử Điếm ấy chính là do người nghĩa đệ thứ tư của Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường, tức Tứ Hải Vũ Lâm Bạch Trung Ngọc cầm đầu. Lý Sùng Vũ nghe qua tên Thạch Trung Ngọc thì liền biến sắc, vì Thạch Trung Ngọc chính là bậc danh túc ở La Phù. Xưa kia vì bất hòa với Lý Sùng Vũ nên đôi bên gây sự đánh nhau. Trong dịp đó thì Lý Sùng Vũ vì thiếu thận trọng nên đã bị bại dưới chưởng lực của Thạch Trung Ngọc. Cái nhục ấy đến nay lão ta vẫn chưa quên. Vậy thử hỏi, lão ta vừa nghe đến cái tên Thạch Trung Ngọc thì không căm tức sao được? Lạc Mẫn Kỳ mỉm cười nói: Gã Thạch Trung Ngọc ấy là một bậc danh túc, thế mà lại cấu kết với bọn bất lương, quá là bán tận lương tâm, không còn làm sao mà nói được nữa. Song hiện giờ chắc chắn hắn sẽ tìm đến để gây sự với Lý Huynh ngài. Lý Sùng Vũ lắc đầu mỉm cười nói: Lạc Huynh chớ nên phỏng đoán vô căn cứ như vậy. Lạc Mẫn Kỳ ngửa mặt cười to, rồi đưa mắt nhìn về phía Lý Khánh Trung một lượt và nói: Chỉ đáng trách là lệnh lang hành động thiếu bí mật, nên trong việc cứu nguy cô gái che mặt đã để lọt vào mắt của một người. Lý Khánh Trung vừa nghe qua thì không khỏi kinh hoàng sửng sốt, vì y không làm sao đoán ra được ai đã trông thấy những hành động ấy của mình. Lạc Mẫn Kỳ tất tiếng than nói: Nhưng thật ra cũng không phải lỗi ở lệnh lang, vì lúc bấy giờ tại phía ngoài của Thái Gia Tử Điếm có một tên ăn mày đói rét đang chui vào ổ rơm cạnh đó để trốn gió, và chẳng ngờ gì thế nó lại trông thấy rõ được hành động của lệnh lang. Sau này tên ăn mày ấy vì tham lộc do Thạch Trung Ngọc ban bố cho nên đã đem thổ lộ tất cả mọi sự thật. Lời nói ấy tuy đã làm cho Thiết Chỉ Vi Đà Lý Sùng Vũ là người con trai độc nhất hết sức kinh hãi, song sau khi họ bình tĩnh suy nghĩ trở lại thì thấy trong lời nói của Lạc Mẫn Kỳ có điều mâu thuẫn lẫn nhau. Bởi thế Thiết Chỉ Vi Đà Lý Sùng Vũ liền tằng hắn một tiếng nói: Lạc Huynh, tại hạ có một điểm vẫn chưa hiểu rõ. ấy là ngoài Thanh Diện Quỷ Dương Nhung Dân Báo bị giết chết ra, lại còn có cả bọn nha trảo của tên lão ma đầu Ôn Quốc Tường nữa. Đồng thời đứa con trai của tôi cứu nguy cho cô gái che mặt ấy cũng chính là người bị mang thương tích của Thiên Hà Quỷ Tẩu gây ra. Và như vậy chứng tỏ giữa họ đang cùng chung một kẻ thù cần phải liên kết đối kháng. Thế tại sao Thạch Trung Ngọc không đi tìm Thiên Hà Quỷ Tẩu để gây sự, mà trái lại định đi tìm đến tại hạ là nghĩa lý gì hả? Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng cười khàn nói: chuyện thị phi trong võ lâm rất khó tìm hiểu cho đúng sự thật, nhưng mọi người chỉ biết chú trọng đến cái lợi rõ ràng trước mắt mà thôi. Do đó mấu chốt của chuyện rắc rối này chính là phò tử Phủ Kỳ Thư. Lý Sùng Vũ và người con trai nghe nói đến Tử Phủ Kỳ Thư thì lại càng chăm chú nghiêng tai lắng nghe hơn. Sắc mặt của Lạc Mẫn Kỳ càng trang nghiêm nói: xưa kia Tử Hư Cư Sĩ đã dùng phò Tử Phủ Kỳ Thư dẫn dụ một số nhân vật võ lâm khắp trong thiên hạ tập trung về ngọn núi Cồn Luân Sơn để chém giết tranh đoạt vô cùng khốc liệt. Và sau đó thì Hoàng Diệp Đạo Nhân cùng U Hồn Thủ Bình Ngô vì giành nhau pho sách mà rơi cả xuống Linh Tụ Phong cao nghìn trượng chết nát thầy. Xong pho sách ấy mà họ tranh đoạt chính là phò thứ tư trong bộ Tử Phủ Kỳ Thư. Để đó cách đây 16 năm về trước, Bắc Danh đảo chủ đoạt phách Lan Quân Du Hàng Lâm, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần quyết ảnh thủ Hầu Thiệu Hồng, Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường và Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ đã cấu kết bè lũ với nhau đi chơi ở phía Tây Côn Luân, nên đã vô tình gặp được lại quyển sách thứ tư trong phò Tử Phủ Kỳ Thư này. Bởi thế bọn ma đầu ấy vì tham lam nên lại đánh nhau để tranh đoạt, đưa đến Du Hàng Lâm bị thương nặng ngay tại chỗ và Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần thì cướp lấy phò sách bỏ trốn đi biệt dạng. Sau đó chẳng lẽ gì lẽ gì quyển thứ tư trong phò Tử Phủ Kỳ Thư lại rơi vào tay một người hết sức tầm thường nhưng vô cùng giàu có, ấy là Hồng Bộ Dân ở Yên Kinh. Và cũng chính vì vậy nên Hồng Bộ Dân mới mang lấy cái quả diệt thần thảm khốc. Tuy sau này có lời đồn đãi là cô Lâu Ma Quân đã cướp lấy phò sách ấy mang đi, nhưng đấy chỉ là thật hay giả mãi cho đến nay vẫn không ai biết rõ. Hơn nữa Liễu Phụng Di lại mất tích đi một cách bất ngờ. Nói tới đây thì Lạc Mẫn Kỳ thò tay bưng chung trà thơm lên uống một ngụm rồi mới tiếp lời nói rằng: những điều bí ẩn bên trong việc này nếu nói ra thì dài dòng lắm, do đó tiểu đệ chỉ nói tóm tắt những phần quan trọng mà thôi. Vậy Lý Huynh dựa vào đó để tìm hiểu thêm về sự thật. Theo hiện nay biết rõ thì phò Tử Phủ Kỳ Thư được chia làm 4 quyển. Và theo lời đồn đãi trong giang hồ thì quyển thứ nhất đang ở tại chùa Kim Thiên Quang, vì trước đây Tử Hư đạo sĩ đã từng xuất thân tại chùa này. Lý Sùng Vũ như bừng hiểu ra nên nói: thảo nào gần đây nghe đồn đãi là các cao thủ giang hồ đều ùng ùng kéo đến rình rập chung quanh ngôi chùa Kim Thiên Quang, đồng thời số đạo sĩ trong ngôi chùa này lại đóng kín cửa không ai ra vào cả. Bây giờ tại hạ mới biết nguyên nhân là như thế. Lạc Mẫn Kỳ mỉm cười nói tiếp: quyển thứ hai nghe đâu đã rơi vào tay của phái Cồn Luân, nhưng vị trưởng môn của phái này cương quyết phủ nhận lời đồn đãi ấy, cho rằng những lời đồn đãi trong giới giang hồ thường là vô căn cứ, không thể tin được. Tuy nhiên thối thường thì có lửa mới có khói được. Còn quyển thứ ba thì bị chia thành nhiều trang vụn vặt phân tán trong võ lâm, nhưng không rõ hiện giờ đã rơi vào tay ai. Chính vì vậy nên lệnh làng cứu nguy cho cô gái che mặt vừa rồi không biết chừng đấy chính là người vợ trước kia của Hồng Bộ Dân, tức là Liễu Phụng Di đó. Lý Hà Trung lúc này kinh ngạc đến dương to đôi mắt, há mồm không nói nên lời. Sau đó Lý Sùng Vũ cũng cất giọng kinh hoàng nói: có phải Lạc Huynh muốn nói hiện giờ cô ta đang giữ pho sách thứ tư nên mới bị trúng bạch cốt châm của Thiên Hà Quỷ Tẩu, có phải vậy không? Khó nói lắm. Lạc Kỳ lại tiếp lời: gần đây không rõ do đâu mà vị quan chủ ngôi chùa Lão Quân Hoàng ở Bắc Ngang sông Kinh Hà lấy được bãi trang giấy của quyển thứ ba phò tử Phủ Kỳ Thư, và cô gái che mặt đã thừa cơ cướp được. Trong khi đó Thiên Hà Quỷ Tẩu vì chậm hơn một bước nên mới tức giận dùng bạch cốt châm để giết đối phương. Nhưng cô gái che mặt dù bị thương xong vẫn trốn thoát được và may mắn gặp được lệnh làng cứu nguy cho. Bởi thế chuyện này tất sẽ gây ra lắm điều nguy hiểm. Chắc chắn Thiên Hà Quỷ Tẩu càng khôn điếu khách, Ôn Quốc Tượng sẽ tìm đến quý phủ. Chừng ấy Lý Huynh cần phải đề phòng mới được, tuyệt đối không thể xem thường. Mọi sự bí ẩn mà tiểu đệ vừa thốt lộ chính là do tiểu đệ nghe lén được của Thạch Trung Ngọc vừa rồi. Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ tràn đầy nét lo lắng, nói lẩm bẩm một mình rằng: việc này phải tính sau đây mới được. Mọi chuyện rắc rối sẽ xảy ra tức khắc. Do đó Lý Sùng Vũ hết sức là cuống quýt trong lòng, cảm thấy nóng nảy như bị lửa đốt, nên trợn to đôi mắt lườm về phía con trai một lượt. Lý Khánh Trùng ấp úng nói rằng: giặc đến thì đánh, nước càng thì đắp bờ. Thiên Hà Quỷ Tẩu hay càng khôn điếu khách cũng chẳng phải là nhân vật ba đầu sáu tay gì, vậy ta hà tất phải sợ họ chứ? Thiết Chỉ Di Đà nghe qua lời nói ấy thì bất giác tức giận quát to lên rằng: súc sinh, ngươi quả là một kẻ chẳng biết trời cao đất dày là gì cả mà. Lạc Mẫn Kỳ lên tiếng nói: Lý Huynh không thể trách lệnh lang được, vì đứng về mặt đạo nghĩa thì Lý Huynh vẫn không thể khoanh tay đứng ngoài dòng tranh chấp này. Lý Sùng Vũ không khỏi sửng sốt lên tiếng nói: câu nói ấy nghĩa là làm sao hả? Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng than dài một lượt rồi sắc mặt bỗng bùi ngùi nói: Tầm Long Thủ Trần Hồng Thu là người bạn cố tri của Lý Huynh vừa rồi bị giết thảm dưới tay của Thiên Hà Quỷ Tẩu. Tiểu đệ thật không ngờ vừa chia tay với ông ấy tại Tàu Hà Trấn thì đã thành vĩnh biệt kẻ âm người dương như vậy. Lý Sùng Vũ nghe qua đôi mắt cọp liền đỏ hoe, rồi lại lóng lánh ngấn lệ. Lão ta cũng quýt chụp lấy cánh tay của Hà Mẫn Kỳ gằn giọng hỏi rằng: lời nói ấy có đúng sự thật không? Lạc Mẫn Kỳ đáp: tiểu đệ cũng vừa nghe được lời đồn ấy mà thôi. Vừa nói tới đây, bỗng lão ta trông thấy trước cửa đại sảnh có một bóng người lướt qua nhanh như điện chớp, nên không khỏi giật mình vội vàng lên tiếng nói: trong phủ của Lý Huynh có được bao nhiêu cao thủ, vậy hãy sớm lo việc sắp đặt canh phòng, kẻo khi nước đến chân thì nhảy không kịp đó. Lý Sùng Vũ lên tiếng nói: tại hạ từ lâu đã không hề can dự chi đến chuyện thị phi của giới giang hồ, suốt ngày ở yên trong nhà để hưởng phúc, nên những thuộc hạ đắc lực đều phân tán ra đi, ai lo tìm nghề nghiệp nấy mà làm ăn hết cả rồi. Câu nói chưa dứt thì bỗng sắc mặt của Lạc Mẫn Kỳ biến hẳn, buộc miệng kêu ồ lên một tiếng to rồi nói: không xong, đã có người xâm nhập vào quý phủ rồi. Nói đoạn lão ta bèn xoay lưng giọt thẳng ra khỏi gian đại sảnh nhanh như một mũi tên bắn. Cha con của Lý Sùng Vũ trông thấy thế cũng hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn phi thân bám sát theo Lạc Mẫn Kỳ lướt thẳng ra ngoài. Bầu trời ảm đạm như đã vào hoàng hôn, ngọn gió bất lạnh buốt không ngớt thét gạo, những bông tuyết trắng vẫn bay lất phất khiến khí hậu giá lạnh vô cùng. Bên dưới của ngôi Thu Kính Lâu, Gia Cát Văn đang đứng sừng sững tại cửa cái. Chàng đưa mắt nhìn đăm đăm về phía xa xôi. Trong lòng chàng đang ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ, đồng thời cũng đang tràn ngập bao nhiêu cảm giác bùi ngùi. chàng đang mơ tưởng đến người con gái có đôi môi anh đào, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, kiều diễm đến nghiêng nước nghiêng thành. Người con gái ấy chính là Liễu Phụng Di ở Yên Kinh. Đã mấy lần chàng muốn lẻn đến phòng riêng của cô gái che mặt để dò xét coi nàng có phải là Liễu Phụng Di hay không, nhưng chàng lại đắn đo rồi đứng yên không hành động, vì e rằng mình tính già lại quá ra non. Tuy nhiên dù đứng yên tại đấy, nhưng lòng chàng lúc nào cũng bồn chồn xao xuyến, cảm thấy nóng nảy vô cùng. Đột nhiên từ trên ngọn bách cổ phụ ở trong giường, có một lão già mặc áo đen, diện mục âm u lạnh lùng, phi thân lướt thẳng vào khu nhà. Và các văn trong thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn lách mình ẩn kín vào phía sau tấm cửa thầm nói: Thiên Hà Quỷ Tẩu, hắn ta làm thế nào mà biết được nơi đây mà tìm đến như thế này? Lúc ấy Nhung Dân Hổ chẳng hề phát giác được Gia Cát Văn, và đôi mắt hắn ta đang chiếu sáng ngời như hai luồng điện, nhìn đăm đăm về phía ngôi Thu Kính Lâu. Bỗng nhiên lão ta dung mạnh hai cánh tay rồi giọt thẳng nhắm ngay ngôi lầu ấy lướt tới. Gia Cát Văn trông thấy thế thì thầm kêu lên rằng: Ôi không xong rồi! Do đó chàng bèn lướt thẳng ra ngoài khu vườn, ngước mặt nhìn lên và trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.